Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Hùng Hài Tử Bàng Thống. Danh sĩ đến tột cùng có dùng hay không dùng? Quan trọng nhìn ngươi có biết dùng hay không? Nhìn hắn có nguyện ý hay không vì ngươi sử dụng? Hoàng Thừa Ngạn một khi làm ra quyết định, lập tức tiến vào nhân vật. Hắn chủ động xin đi giết giặc. Muốn đi chiêu hàng Kinh Châu Thủy Sư Lâu Thuyền Đô Úy Trần Sinh cùng đóng giữ Hiện Sơn Giáo Úy. Trương Hổ, Trần Sinh cùng Trương Hổ đều là giang hạng người. Bởi vì cuộc sống bức bách, làm giặc cỏ, đã từng chiếm cứ Tương Dương kéo một cái. Lưu Biểu nhập Nghi Thành, phái khoái Việt cùng Bàng Quý khuyên hàng. Bọn họ lúc này mới thành Lưu Biểu bộ hạ. Nhưng bọn hắn xuất thân cùng kinh lịch để hắn rất khó chiếm được Lưu Biểu chính thức tín nhiệm. Nếu không phải Tôn Kiên đến công, Lưu Biểu không thể không nể trọng bọn họ. Bọn họ càng không có tiếng tăm gì. Hoàng Thừa Ngạn cũng là giang hạng người, lại là danh sĩ, hắn nguyện ý đi thuyết phục Trần Sinh, Trương Hổ đầu hàng, Tôn Sách cầu còn không được. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Thừa Ngạn mang một cái tiểu đồng, ngồi một chiếc thuyền con, thẳng đến Trần Sinh doanh địa. Trần Sinh bị Hoàng Trung đánh cho sợ, không dám vào trước, lại sợ Lưu Biểu giáng tội, đang đau đầu, nhìn đến hương đảng Hoàng Thừa Ngạn. Hắn tựa như nhìn đến cứu tinh, không có phí Hoàng Thừa Ngạn cái gì miệng lưỡi, hắn liền quyết định đầu hàng. Cũng chủ động yêu cầu bồi Hoàng Thừa Ngạn đi chiêu hàng Trương Hổ. Trần Sinh cùng Trương Hổ quan hệ phi thường tốt. Trương Hổ vừa nhìn thấy Trần Sinh thì buông lỏng một hơi. Mấy câu nói chuyện, lập tức quyết định đầu hàng. Hai người cùng một chỗ theo Hoàng Thừa Ngạn đuổi tới Thái Châu. Bái kiến Tôn Sách, vẻn vẹn nửa ngày thời gian. Tương Dương thành liền thành Cô Thành. Đây chính là danh sĩ sức ảnh hưởng. Tôn Sách không dám thất lễ, lập tức đem tin tức hồi báo cho Tôn Kiên. Tôn Kiên đại hỉ, ngay sau đó mang theo chủ lực vượt qua Miện Thủy, vây quanh Tương Dương Thành. Tôn Sách đuổi đến đại doanh bái kiến, kỹ càng báo cáo xuất chinh đến nay tình huống, đặc biệt nhấn mạnh Tôn Phụ công lao. Lần đầu chinh chiến, Tôn Phụ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Cũng kịp thời tra lỗ hổng bổ khuyết, đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng, là hoàn toàn xứng đáng công đầu. Tôn Kiên rất hài lòng, khích lệ Tôn Phụ vài câu, lại nghiêm khắc phê bình Tôn Sách đối thái gia xử lý không thỏa đáng. Có tổn thương hòa khí, Tôn Sách rất khiêm tốn địa tiếp nhận phê bình. Bất động thanh sắc nhìn Chu Du cùng Bàng Đức Công liếc một chút. Không cần phải nói, lão cha có dạng này giác ngộ cùng tay ngộ không thể rời bỏ bọn họ khuyên bảo. Đặc biệt là Chu Du đối lão cha bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật nổi lên tính quyết định ảnh hưởng. Bàng Đức Công chẳng qua là lại thêm một thanh củi mà thôi. Thái Phúng cảm động đến rơi nước mắt. Tôn Kiên cảm tạ hắn đối Tôn Sách. Tôn Phụ chống đỡ. Tuyên bố trả lại hắn người nhà cùng bộ phận tài sản. Quyết định chiếm lấy Tương Dương về sau. Tự thân vì Tôn Phụ chủ hôn. Cưới Thái Kha. Một bộ đầy đủ quá trình xuống tới. Mọi người biểu diễn đều rất tận hứng. Viên mãn hoàn thành dự định nhiệm vụ. Thái gia tuy nhiên tổn thất nặng nề. Nhưng kiếp sau trọng sinh. Cùng Tôn Kiên đáp lên quan hệ. Thành quan hệ thông gia. Chỉ cần Tôn Kiên đánh chiếm Tương Dương, thái gia tiền đồ đều có thể. Tôn Kiên thuận lợi được đến Tương Dương thực lực mạnh nhất hào cường chống đỡ. Lại bắt cóc khoái Việt người nhà, tương đương chém đứt Lưu Biểu một cái chân, lại chặt thương tổn một cái chân khác. Lưu Biểu sức một người chẳng làm nên việc gì. Thất bại sắp đến, theo như nhu cầu, song phương đều rất hài lòng. Bàng Đức Công trở lại Ngư Lương Châu, tiếp tục làm hắn ẩn sĩ. Tôn Sách tại Hoàng Thừa Ngạn cùng đi, tự thân lên Ngư Lương Châu mời Bàng Sơn Dân đảm nhiệm phá lỗ tướng quân trưởng sử. Bàng Đức Công khiêm tốn vài câu, cũng liền đáp ứng. Bàng Sơn Dân hoan hỉ không khỏi, thu thập một số tùy thân y phục, lập tức đuổi tới Tôn Kiên đại doanh đi nhậm chức. Ngay sau đó, Bàng Đức Công khiến người ta gọi tới Bàng Thống. Bàng Thống hư 13 tuổi, đúng tuổi tác mới 12 tuổi, vẫn là cái phấn nộn thiếu niên. Hắn dài đến rất bình thường, không tính là xấu, nhưng khẳng định không tính xuất sắc. Dù cho không cùng Tôn Sách, Chu Du dạng này mỹ thiếu niên so, hắn cũng cần phải tính toán tướng mạo bình thường một loại kia. Đứng tại Tôn Sách trước mặt, hắn trợn trắng mắt, một câu cũng không nói thì quay đầu sang chỗ khác đi. Làm đến Tôn Sách rất phiền muộn. Cái này Hùng hài tử, trời sinh a, khó trách không có người ưa thích. Bàng Đức Công cũng có chút xấu hổ, cảm thấy có chút xin lỗi Tôn Sách, lại có chút vì Bàng Thống lo lắng. Bàng Thống không rõ ràng, hắn có thể rõ ràng, Tôn Sách tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì. Chớ nhìn hắn cười tủm tỉm một mặt ánh sáng mặt trời, khi ra tay so Tôn Kiên còn hung ác. Tôn Kiên giết người nhiều nhất giết một hai người, Tôn Sách động một chút lại muốn giết người cả nhà. Thái gia bị hắn chỉnh đến cơ hồ phá sản, Khoái gia già trẻ hơn 300 miệng còn bị nhốt tại Tôn Kiên trong đại doanh. Cái này đều là sống sờ sờ ví dụ. Sĩ Ngô Ngưng, đây là Tôn tướng quân con trai trưởng, Tôn quân bá phù, còn không lên trước bái kiến. Bàng Thống chắp tay thi lễ, nghiêm trang nói ra, bá phù, Thống mặc dù tuổi nhỏ, có biết sự vụ, Tôn tướng quân ân trạch kinh tương, có cái gì tại miệng thủy, đại danh như sét đánh bên tai, chỉ là Thống trẻ người non già, cùng Tôn quân vốn không quen biết, tùy tiện bái kiến, chỉ sợ không ổn, vạn nhất thất lễ, sắc thái kiêu ngạo, chọc giận Tôn tướng quân, mất mạng là nhỏ, bẩn Tôn tướng quân danh tiếng chuyện lớn. Bàng Đức Công giận tái mặt, Sĩ Nguyên, không được vô lễ, Tôn quân có biết người chi rõ ràng, bình ngươi vì hiếm có chi tài. Bàng Thống xoay người, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Sách, Tôn quân trước kia gặp qua ta a? Tôn Sách lắc đầu, Tôn quân nghe vị nào danh sĩ người có địa vị nói qua ta a? Tôn Sách cười, tiếp tục lắc đầu, Bàng Công trước đó, ta cùng danh sĩ người có địa vị hiếm có lui tới, đã chưa thấy qua ta, lại không nghe ai nói qua ta, Tôn quân làm thế nào biết ta có tài không tài, chẳng lẽ vì an ủi bá phụ ta, tin miệng nói chuyện, không sai, ta chỉ là làm dẫn lên Bàng Công chú ý, ăn nói lung tung. Tôn Sách cười đến càng thêm rực rỡ, Hùng hài tử, ở trước mặt ta sĩ diện, người cũng không hỏi thăm một chút ta là làm sao đối phó danh sĩ, Bàng Công trung hậu. Tin là thật, đây mới gọi là ngươi tới. Không có việc gì, ngươi có thể đi trở về. Tuy nhiên tướng mạo không tính xuất chúng. Thật tốt Sách, làm tiểu quan lại cũng không tệ. Bàng Thống mặt nhất thời đỏ lên. Hắn biết mình tướng mạo không xuất sắc. Ở cái này xem mặt thời đại thành danh không dễ. Nhưng hắn tự phụ thông minh, Sách cũng rất cố gắng, cũng không cảm thấy mình sẽ làm cái nông phu. Tôn Sách nói hắn chỉ có thể làm cái tiểu quan lại, thậm chí ngay cả tiểu quan lại đều chưa hẳn có làm. Hắn không thể nhịn, Tôn quân nói không sai, Thống có đạm đài dáng vẻ, lại không tát sáng chi tài, không thể vào Tôn quân mắt xanh, nhìn nhau hai ghét, không bằng không thấy. Nói xong, vừa chắp tay, quay người muốn đi, Tôn Sách hoành thân một bước, ngăn lại Bàng Thống đường đi, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, không chỉ trị ngươi cái này tật xấu, về sau còn phải, Bàng Sĩ Nguyên, chính ngươi đối dung mạo của mình để ý như vậy, làm sao có thể muốn cầu người khác chỉ thấy ngươi tài hoa. Thường nói, bụng có thi thư khí từ hoa. Ngươi khí chất này cũng không giống là có học vấn bộ dáng. Coi như ta muốn chú ý ngươi tài hoa cũng không thể nào chú ý tới. Chẳng lẽ phải che giấu lương tâm nói dối, ngươi mới hài lòng? cái này nhưng có điểm ép buộc a. Bàng Thống sửng sốt, trợn trắng mắt, hung tợn trừng lấy một mặt cười xấu xa Tôn Sách, hận không thể một miệng đem Tôn Sách cắn chết. Tôn Quân là muốn cùng ta thảo luận học vấn sao? Tôn Sách lắc đầu, ta không có qua sách gì, cũng không thích hơi một tí cùng người thảo luận cái gì học vấn. Bất quá, ta đã từng hỏi bản quận tiền bối, Lư Giang Thái Thủ Lục Khang Lục Quý Ninh một vấn đề. Hắn không thể đáp đi ra, nếu như ngươi có thể đáp đi ra, ta nguyện ý vì ta nhìn nhầm xin lỗi ngươi. Nếu như ngươi không đáp lại được, cái này đạm thai diệt minh bốn chữ về sau còn mời đừng nhắc lại. Có nhục tiên hiền a. Bàng Thống cắn chặt răng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, thế thì muốn thỉnh giáo, đến tột cùng là dạng gì vấn đề, liền Ngô quận danh sĩ đều trả lời không được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?